Đồng nhân cổ kiếm kỳ đàm, nuôi dưỡng Âu Dương đại boss. Chương 18, đèn lồng. Góc truyện audio.com. Nhìn thấy A Nhiên nhà mình lần nữa lộ ra vẻ mặt rối rắm. Ánh mắt A Du cong cong, kìm lòng không đậu mà bật cười, rồi sau đó vòng qua cái bàn dài sắp lại gần, nhẹ giọng hỏi, "Giận hả?" Trương Cầm nhìn vào mắt nàng, trong lòng vừa tức giận vừa buồn cười. Không nghĩ tới hôm nay hắn lại phát hiện chỗ hỏng của việc độ hồn. Thật là vậy mà, thấy nụ cười lấy lòng của nàng, buồn bực trong lòng nháy mắt liền tiêu tán không thấy. Hắn không khỏi thở dài nói, A Du, ngươi thật là thiên mã hành không? Thiên mã hành không? Ý tưởng, suy nghĩ dồi dào, phong phú, không bị bó hẹp, có câu chuyện luân hồi tên là thiên mã hành không, đọc thấy cũng khá hay. Khụ. Không biết có liên quan không nhưng đọc thêm cho có thêm ít kiến thức. Chứ mèo ta cũng mới biết, vũ trụ mênh mông, sinh mệnh nhiều không sao đếm được, các chủng các loại vô cùng phức tạp. Trong một cảnh giới nọ, có một vị thần vô cùng thần thông quảng đại, ông trưởng quản sự an nguy của hết thảy chúng sinh vũ trụ trong tầng thứ đó. Ông có một vật cưỡi mang hình dáng một chú ngựa, ở đây chúng ta gọi là thiên mã. Thiên mã có thể bay lượn tự do trong không gian, dù là những dãy núi cao lớn sừng sững, hay những con sông dài rộng mênh mông, nó đều có thể bay qua được. Về sau, vị thần phải đi làm một việc đại sự nên phải rời bỏ tầng thứ đó. Lúc sắp ra đi, vị thần vĩ đại vuốt đầu thiên mã, chỉ tay xuống bên dưới, thật ra là chỉ về trung tâm, sau đó liền biến mất, từ khi chủ nhân đi mất. Thiên mã luôn mong ngóng chủ nhân trở về, nhưng thời gian đằng đẵng, vô lượng thời gian đã trôi qua, thiên mã đã rất nhiều lần chứng kiến quá trình thành, trụ, hoại, diệt của các tầng thứ vũ trụ bên dưới, nhưng chủ nhân vẫn chưa trở về. Thiên mã quyết định tự mình đi tìm kiếm chủ nhân, thiên thể vũ trụ to lớn vô cùng vô tận, không gian nhiều đến mức không sao kể xiết được, hơn nữa quá trình tìm kiếm dài đằng đẵng. Tìm kiếm trong mê mờ, phải mạo hiểm cả sinh mệnh, trong vũ trụ có rất nhiều sinh mệnh khác nhau, thiên mã rất có thể sẽ bị chúng làm hại. Trong một tầng thứ nọ, thiên mã gặp được một vị thần này thuần tịnh như một đứa trẻ 2 tuổi, thân thể trong suốt như ngọc. Lúc gặp nhau, vị thần đang lo buồn, ưu tư, đôi mắt nhìn khắp xung quanh không mục đích, vị ngọc thần nhìn thấy thiên mã rất vui mừng. Liền bay đến nói với thiên mã, ngươi đến rất đúng lúc, ta đang muốn tìm đại pháp có thể giúp chúng sinh thoát khỏi họa hủy diệt. Ta nghe nói đắc được đại pháp này thì chúng sinh sẽ không bao giờ rơi vào tình cảnh bại hoại nữa. Ngươi có thể dẫn ta đi tìm chăng? Thiên mã nghe xong vui mừng nói, được chứ, thế là thiên mã cùng với Ngọc Thần bắt đầu cuộc hành trình xuyên qua các tầng thứ vũ trụ dài đằng đẵng. Họ đã cùng nhau đối mặt với đủ loại tình huống hiểm nguy. Có những vị thần bất hảo muốn làm hại Ngọc Thần, thiên mã che chở cho anh. Có những vị thần xấu xa muốn làm hại thiên mã, Ngọc Thần cũng ra sức bảo vệ thiên mã. Mặc dù vậy, họ cũng đã phải chịu những thương tổn rất lớn, khi họ gần như đã mất hết hy vọng. Lúc thiên mã cõng Ngọc Thần đến dưới chân một ngọn núi lớn nhìn không thấy bờ. Họ chợt nghe thấy một loại âm nhạc vô cùng mỹ diệu. Quả là, mỹ diệu thiên âm tự thiên lai vô lượng từ bi lượng tâm hoài thiên địa thương sinh văn thử âm vô hạn phúc đức đại tự tại. Dịch nghĩa, thiên âm mỹ diệu đến từ trời từ bi vô lượng dọi tâm can chúng sinh trời đất nghe âm sắc phúc đức vô ngần tự tại thay. Ngọc Thần nói, hình như trên núi cao đang mở hội đại pháp, chúng ta cùng đi xem. Thế là thiên mã cõng Ngọc Thần bay lên trên núi cao. Chỉ thấy, tường vân liễu nhiễu tại thiên biên chủ Phật giảng pháp địa dũng liên chúng thần tĩnh tâm lai thính pháp thương khung tận khán pháp luân toàn dịch nghĩa. Mây lành quấn quýt giữa thiên không Phật chủ giảng pháp đất nở sen chúng thần tĩnh tâm đến nghe pháp trời xanh hiển rõ pháp luân xoay thiên mã vừa nhìn đã. Nhận ra chủ nhân, hai chân trước quỳ xuống khóc mãi không thôi. Viết đến đây tôi cũng không ngăn được dòng nước mắt mèo. Ta là ta chỉ copy thôi nên ta khóc không nổi. Ngọc Thần cũng quỳ hai chân xuống bái lạy Phật chủ. Đây chính là, Vạn Thiên Tầm Hoa Kim Đắc Kiến Bất Cấm Nhãn Lệ Dũng Như Tuyền Giữ Sư Thiêm Ước Tề Hạ Tẩu Vi Đáo Nhân Gian Liễu Hồng Nguyện Dịch Nghĩa. Bấy lâu tìm kiếm nay được gặp, làm sao ngăn được lệ tuôn trào thệ ước với thầy cùng đi xuống hoàn thành nguyện lớn đến nhân gian. Phật Chủ Từ Bi nhìn thấy họ, liền nói với Thiên Mã: ngươi hãy chăm sóc Ngọc Thần thật tốt, bất kể ở đâu, bởi vì duyên phận giữa hai ngươi là pháp duyên. Những chuyện trong quá khứ ta đã biết cả. Sau khi đi xuống nhân gian, các ngươi hãy cùng một số thần khác khai sáng các sự việc. Trong chính pháp các ngươi hãy phối hợp với nhau thật tốt. Giống như bây giờ ngươi cần phải cõng anh ấy vậy. Đại ý Thiên Mã nói: vâng, thưa chủ nhân. Sau đó Phật Chủ Từ Bi vuốt đầu Thiên Mã, cười nói: đi xuống đi, đến nhân gian chờ ta. Sau đó lại chia tay lấy một cụm hoa yêu đàm bà la trao cho Ngọc Thần. Nói, lúc loài hoa này khai nở chính là báo hiệu ta đã đến thế gian con người truyền đại pháp. Khi Thiên Mã tặng cho ngươi hoa này cũng là lúc duyên phận một đời sau cùng ở nhân gian của các người đã bắt đầu. Đại ý, sau đó lại nói với Thiên Mã: đến lúc đó ngươi hãy tận tâm nhắc nhở anh ta. Khi đó anh ta vẫn còn rất trẻ con. Hãy nhắc nhở anh ta nhiều một chút. Thưa vâng, Thiên Mã sảng khoái đáp lại. Sau đó họ cùng nhau hạ xuống. Nơi nhân gian, họ đã cùng những vị thần khác diễn những màn diễn đặc sắc. Tại kiếp này, đúng lúc Thiên Mã và Ngọc Thần gặp được nhau, cũng chính là thời điểm hoa yêu đàm khai nở khắp nơi trên thế giới. Hơn nữa Thiên Mã thật sự đã đưa cho Ngọc Thần một cụm hoa yêu đàm bà la. Chẳng qua chỉ là tấm ảnh chụp, vì thế mà Ngọc Thần lúc đó đã viết mấy câu thơ sau. Vịnh bà la hoa thơ, tiêu ngọc băng tâm ngọc khiết ngạo thanh hàn tam thiên luân hồi nhập phàm gian mê trung thùy giải huyền trung ý bà la hoa khai kết thiện duyên. Dịch nghĩa, băng tâm ngọc khiết đón giá lạnh nghìn năm luân hồi giữa thế gian trong mê ai giải điều huyễn hoặc yêu đàm bà la kết thiện duyên hai người họ đã cùng nhau dùng bút thần gắng hết sức làm những việc bản thân cần phải làm. Đây chính là, thiên cổ thanh thanh khẩn khẩn thôi diệt tẫn tạ ác bút như phi pháp đồ tích duyên mạc đình bộ viên mãn thừa liên tề song phi dịch nghĩa. Tiếng trống trời ầm ầm thúc dục diệt tận tà ác bút như bay đệ tử đại pháp không dừng bước ngày viên mãn cưỡi sen cùng bay. Đây là đang khen trí tưởng tượng của nàng có phải không? Sớm đã thành thói quen An Nhiên thỉnh thoảng nói nhăng nói cuội. A Du nhún nhún vai, bưng cái mâm chuẩn bị đi nướng bánh trung thu. Đi hai bước, đột nhiên xoay người lại, cẩn thận dặn dò, nhưng mà An Nhiên à? Mặc dù không biết làm thế nào để đi ra ngoài 5 năm lại dưỡng thành thói xấu. Thân thể bây giờ cũng thôi. Nếu khôi phục thân nam tử, ngàn vạn lần chớ nên tùy tiện làm như vậy đối với cô nương khác. Nếu bị người ta tưởng là dâm tặc rồi bắt giam, thì cũng không có nhiều tiền để chuộc đệ đâu. Vừa nói xong, nàng vừa không khỏi tưởng tượng cảnh mình một tay cầm túi tiền trống trơn, một tay nắm cổ áo dán nhãn dâm tặc của A Nhiên. Rốt cục không nhịn được xì một tiếng bật cười. Cuối cùng, cười đến mức muốn che bụng. Thái tử Trường Cầm kịp thời nhận lấy cái mâm trong tay nàng bị nghiêng xuống. Sau đó rốt cục không chịu được, vươn tay búng một phát vào trán nàng. Đồ ngốc, ai yêu, A Nhiên đệ lại đánh lén. Ngươi tiểu tử thúi không? Con nhóc thối. Mau tới đây, để cho tỷ cũng búng muội một cái. Kết quả, nếu nàng có thể búng được, mới là kỳ lạ. Đêm trung thu trước đây, hai người ngắm trăng thưởng cúc ở trong viện. Vậy mà năm nay, tựa hồ lại có chút bất đồng. Khi mặt trời sắp lặn về Tây, Thái tử Trường Cầm nhạy bén nhận ra được bên ngoài bắt đầu có tiếng động lớn náo loạn lên. Nghe thấy có tiếng người, hình như là về hội đèn lồng. Hội đèn lồng, A Du bị hỏi thì ngẩn người. Ngay sau đó đáp, đệ không nói thì cũng quên. Sau khi đệ đi năm thứ hai, có một phú hộ rời nhà từ kinh thành về trong trấn. Nói là ngại trung thu quá mức vắng lạnh, vợ con đều không thích, liền đề nghị trong trấn làm hội đèn lồng. Còn nói bất luận là thành bại, cũng nguyện đảm nhận tất cả chi phí trong năm đó. Thật ra thì hắn cũng có lòng thành. Đúng vậy, A Du gật đầu đồng ý nói. có được người chồng, người cha như vậy cũng là có phúc khí. Lời còn chưa dứt, nàng thấy sắc mặt An Nhiên mặc dù không biến hóa, nhưng trên người lại mơ hồ lộ vẻ vắng lặng, tựa như có điều suy nghĩ. Vội vàng nói tiếp, từ đó về sau hội đèn lồng trong trấn liền trở thành tập quán. An Nhiên, chúng ta cũng đi xem, được không? Thái tử Trường Cầm nhấc mi mắt nhìn chăm chú vào trong mắt nữ tử không chút nào che giấu lo lắng rành rành như thế. Trên mặt lại cố gắng treo nụ cười, phảng phất chỉ cần lộ ra một tia lo lắng sẽ làm hắn càng thêm không vui hoặc thương tâm. Không khỏi mím môi cười, đương nhiên là được, A Du vui sướng gật đầu, dường như sợ hắn sẽ đổi ý, hào hứng dắt tay hắn chạy ra ngoài. Chạy được hai bước, lại xoay người trở về, chạy vào trong phòng tìm một cái áo khoác, cẩn thận khoác trên vai Trường Cầm. Mặc dù bên ngoài náo nhiệt, nhưng dù sao cũng đã là tháng 8, ban đêm luôn có chút lạnh, vẫn là mặc nhiều thêm một chút, trong mắt Trường Cầm nhuộm tia vui vẻ. A Du, ngươi chỉ lo giúp ta, lại quên mình, ây ra, thật đúng là, A Du vỗ ót một cái, cũng nở nụ cười, đợi hai người dọn dẹp xong ra cửa. Hoàng hôn đã chìm về phía tây, nhiều nơi trên đường thắp nến. Càng đi trong trấn, người càng đông đúc, quán nhỏ bên đường đã sớm bày bán. Cơ hồ tất cả cửa hàng đều bao vây đầy người. Rất là náo nhiệt, A Du muốn đi nơi nào? A Tùy Thiện đi, A Du suy tư chốc lát. Cuối cùng nói như vậy. Tùy Thiện, Trường Cầm nhướng mày, người khác không biết chứ làm sao hắn chẳng biết. A Du rất thích các loại đồ ăn vặt. Lúc trước còn lo lắng ăn bữa nay lo bữa mai. Về sau trong tay dần dần dư được một chút tiền, nhưng nàng lại luôn làm dáng vẻ không thèm nên nhét vào trong tay của hắn. Sau lại dần dần dư giả, nàng mới không che giấu sở thích của mình. Thật ra thì A Du chột dạ nghiêng đầu sang chỗ khác. Thì cũng chưa từng đi dạo thế này. Thái tử Trường Cầm sửng sốt, từ sau khi hắn đi đã được 5 năm. Theo như nàng kể, năm thứ 2 bắt đầu có hội đèn lồng. Như vậy thì thế nào rồi sau đó liền nghe thanh âm thật thấp của đối phương truyền đến không phải là tỷ lo lắng buổi tối ra ngoài lúc đệ trở về lại. Không có ai ở nhà sao Trường Cầm chỉ cảm thấy trái tim mình rung động. Từ trước đến nay hắn luôn bình tĩnh ung dung. Vậy mà ngay lúc này, ngay cả mình hắn cũng không biết nói hay làm gì. Ánh đèn bên cạnh chiếu xuống mặt hắn, rõ ràng nhưng lại như muốn che đậy vẻ mặt của hắn. A Du, dẫn cháu gái đi rước đèn sao? Vâng, Trương Thẩm, người cũng tới bán lồng đèn sao? Thấy gặp phải người quen, A Du không khách khí chút nào lôi kéo cháu gái mới vừa ra lò xinh đẹp bên cạnh. Cũng phá vỡ khoảnh khắc ngắn ngủi mới vừa rồi, nàng hoàn toàn không có ý thức đến không khí kỳ diệu lúc nãy. Tới đây nào, cái này cho ngươi, thấy A Du đi tới đây. Trương Thẩm hơn 40 tuổi cười sang sảng, lấy chiếc đèn hoa sen đang treo trên sạp, nhét vào trong tay nàng, rồi sau đó cười nhìn về phía con trai ở bên cạnh. A Hổ, mau, thắp đèn cho tiểu điệp muội muội chơi. A Du buồn bực cười. Trương Cầm đen mặt, dường như là thiếu niên khỏe mạnh kháo khỉnh A Hổ lặng lẽ hí mắt liếc liếc về thái tử Trương Cầm. Lại vội vàng cúi đầu. Hoa đăng sáng ngời chiếu xuống, gương mặt thiếu niên đỏ hồng một mảng, hắn chọn lựa ở trên sạp nửa ngày, mới luống cuống lấy một cái đèn hình con thỏ nhỏ, vừa mới cầm lên, hình như lại nhớ ra cái gì đó, vội vàng buông ra, hai tay cẩn thận trà sát trước vạt áo, mới lần nữa đem hoa đăng đưa tới, cúi đầu lắp bắp nói, tiểu tiểu điệp muội muội, cho muội chơi, còn không mau cảm ơn A Hổ ca ca đi. A Du không sợ thiên hạ bất loạn lên tiếng, nhìn thấu ý niệm muốn xem kịch vui của A Du, trong lòng Trường Cầm ngược lại nổi lên chút ý định danh mãnh. Suy nghĩ một chút trong chớp mắt, liền thoải mái vươn tay nhận lấy hoa đăng, mỉm cười đáp, cảm ơn A Hổ ca ca. Ánh nến chiếu rọi, ánh đèn che phủ, cô gái váy hồng tuổi mặc dù không lớn, giữa hai lông mày cũng đã hiện ra mấy vẻ ý vị thoát tục. Nụ cười này, đuôi lông mày này, sóng mắt lưu truyền, nếu như nở rộ hơn nữa, tuyệt không thể tả, trong nháy mắt thiếu niên đỏ hồng từ đỉnh đầu đến cổ. Rồi sau đó nhanh chóng lan tràn đến tay chân. Cuối cùng, giống như con cua mới ra lò ở quầy bên cạnh, Azu trong nháy mắt dở khóc dở cười. Nàng chỉ là muốn xem náo nhiệt, không nghĩ tới A Nhiên lại phối hợp như vậy. Hiện tại khen ngược, sợ là lại có một thiếu niên đánh mất trái tim. Ây da, thật đáng buồn, vừa nhìn, Trương Thẩm cũng ngây ngẩn cả người. Nhìn chăm chú vào hai vị này rõ ràng là hai mẹ con háo sắc. A Du thở dài, móc bạc ra trả tiền hai cái đèn lồng, đặt vào trong sạp, mặc dù đối phương nói là cho, nhưng sống qua ngày không dễ, ít ngày nữa nàng phải rời đi. Nợ nhân tình khó trả, sau đó nhanh chóng kéo cánh tay nhỏ bé bên cạnh. Một đường chạy thục mạng, cho đến quay đầu lại cũng không thấy được gian hàng hoa đăng kia nữa. A Du mới thở phào một cái, nghiêng đầu chừng nói, đệ tốt nhất không được trêu chọc A Hổ người ta làm cái gì. Thiếu niên ôm ấp tình cảm rất ngây thơ có hiểu hay không? Hôm nay khen ngược, câu này thành mối tình đầu tiên. Chính là chết sớm, thật là nghiệp chướng, Thái tử Trường Cầm giờ phút này cũng là bộ mặt vô tội. Không phải là A Du bảo ta nói cảm ơn sao? Đang lúc thả lòng, hình như hắn là thiên hạ nhất vô tội. Người nào mà quở trách hắn, chính là cực kỳ có tội. Nhưng tội này, A Du lại là hoàn toàn không sợ. Nàng cúi đầu híp mắt, nhìn chăm chú vào khuôn mặt đối phương không có chút nào thẹn thùng. Trong lòng nổi lên mấy phần ý thức đùa dai, vì vậy nở nụ cười. A Nhiên à, tỷ muốn ăn vặt, đệ nói có được không? Mặc dù trong lòng biết có gì đó không đúng, Thái tử Trường Cầm không có cách nào có thể cự tuyệt. Chỉ có thể nói, dĩ nhiên là có thể, nhưng tỷ không muốn xài tiền của mình. Đệ có tiền không? Yên lặng đưa lên túi tiền. A Du nhận lấy túi tiền, lắc lắc bên tai. Nghe âm thanh đinh đang vang dội tiền, khóe miệng mỉm cười thật sâu, thì đột nhiên cảm thấy mệt quá đi, muốn nghỉ ngơi một chút, A Nhiên nguyện ý đi mua giúp tỷ chứ, hắn còn có thể nói gì, đương nhiên nguyện ý, rất tốt, đạt thành mục đích, A Du hài lòng gật đầu một cái, sau đó mở túi tiền ra, từ bên trong móc ra một đồng tiền, trịnh trọng đem bỏ vào lòng bàn tay Trường Cầm. Đi đi, nếu mỗi loại ít hơn 8 kiểu, mỗi kiểu ít hơn 2 lượng, thì sẽ không ăn, đầu ngón tay Thái tử Trường Cầm bốc lên đồng tiền kia. Nở nụ cười khổ, A Du nhớ lộn giá rồi sao? Mới nhớ không lầm đâu. A Du nghiêng đầu cười nói, tiểu điệp muội muội à, chỉ cần muội cười từ đầu đường đến cuối phố. Sợ là một chút tiền cũng không dùng đến, như thế nàng vươn tay đoạt lại đồng tiền. Bỏ lại vào túi tiền, một đồng này cũng có thể tiết kiệm được. Cách chương.